Xuyên qua ngàn năm chi võng du, chương 43, Boss đáng thương, góc truyện audio.com, bóp nát quyền trục hồi thành trên tay ta, Nhất Thăng và Tiểu Đê ba người về tới Thiên Long Thành, gặp mặt đại ca bọn họ ở Chăn Tương Lâu. Chúng ta ngoại trừ chức nghiệp pháp sư ra thì đều đã chuyển vòng hai thành công rồi. Vô Danh Thiên Hạ cười hì hì tiến đến bên cạnh ta, nhìn chằm chằm vào Nhất Thăng và Tiểu Đê đang ôm ta. Đúng vậy, chuyển vòng hai của pháp sư đều ồn ào ầm ĩ rồi, may là ta lúc ấy chọn lựa vong linh pháp sư, không thì cũng không thể chuyển vòng hai rồi. Hủy Diệt vỗ ngực may mắn, tuy rằng vong linh pháp sư nghe lên không được tốt lắm, đến lúc cuối cùng, chính là một nghề nghiệp không có tiền đồ à, được rồi, Tiểu Khả và Tâm Duyên không phải gấp, ta lập tức cùng các ngươi đi tìm ma đạo sư đây. Ta tủm tỉm cười nói, nga hô hô hô, ma đạo sư ta lại tới rồi. Lúc này ma đạo sư đang ở ma pháp công đoàn thành thơi làm khó một vài người chơi muốn chuyển vòng hai, cả người dùng mình một cái, thế ta đang cười nham hiểm. Nga, nguyên lai là Thiên Vũ Huy Ánh Nguyệt à, thế nào rồi? Đột phát thiện tâm, tới gặp ta ma đạo sư này rồi. Thấy ngươi nói, ta nghe nói nhiệm vụ chuyển vòng hai của pháp sư đặc biệt khó, vậy nghĩ giúp hai người bạn tốt của ta có thể chuyển vòng hai thành công đi. Ta tủm tỉm cười ngồi vào trên ghế, thân thể nghiêng đến bên tai ma đạo sư nói. Ai, ta giờ đi cửa sau cũng phải cẩn thận. Này không, những người chơi muốn cầu tình, được phân một nhiệm vụ đơn giản, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái người tới sau này. Không được ta giúp ngươi đã bị trí não đại nhân mắng, còn bị lừa mất ma pháp châu của ta đây. Đau lòng a, lần này nói cái gì cũng không được. Ma đạo sư vừa nghe ta nói xong, vội vã nghiêng sang bên kia tựa hồ muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Ta xin ngươi, bọn họ không thể chuyển vòng hai rất đáng thương, ngươi cứ giơ cao đánh khẽ, dàn xếp một chút đi mà. Vẫn không được, lần này nói cái gì ta cũng phải kiên trì tới cùng. Như vậy à, ta căm giận nhìn chằm chằm hai tay khoanh ngực một bộ dáng tuyệt không thỏa hiệp. Bọn họ là bạn bè của ta khẳng định không thể bởi vì bọn họ không thể chuyển vòng hai, mà giận bọn họ không để ý, đến lúc đó tốc độ thăng cấp của chúng ta khẳng định là siêu chậm, mà bọn họ cũng sẽ vẫn dừng lại ở cấp 30, vô pháp thăng cấp. Tới khi đó chúng ta sẽ oán niệm tăng cao, ta đây không thể làm gì khác hơn là thỉnh Tử Huyễn tới giúp ta rồi. Tử Huyễn, trí não đại nhân, đợi đã, ta đây nể mặt trí não đại nhân, dễ dàng buông tha hai người bạn của ngươi vậy. Ngươi kêu bọn họ tới, ta phân nhiệm vụ cho bọn họ lần nữa. Ma đạo sư không chút nghĩ ngợi đổi giọng, nói đùa chứ, nếu như trí não đại nhân trở lại, vậy không biết hắn lại phải tổn thất cái gì quan trọng nữa rồi. Dù sao hắn cũng chỉ là nghĩ chỉnh một chút những người chơi ma pháp sư muốn chuyển vòng hai này, hả giận cho mình. Trước hết buông tha hai người kia đi. Ừ, được, vừa nghe ma đạo sư nói như vậy, ta vội mật ngữ kêu Tiểu Khả và Tâm Duyên đang chờ ở cửa tới. Nếu các ngươi đã là bạn bè của Ánh Nguyệt, ta đây liền cho các ngươi một nhiệm vụ dễ dàng, hai người hợp tác giết một boss, nhớ kỹ, chỉ được hai người các ngươi, những người khác cũng không được ra tay giúp đỡ đánh quái, được rồi, các ngươi đi đi. Nói xong thì hạ lệnh trục khách đem mấy người chúng ta thỉnh ra ngoài. Người chơi khác vừa nghe nhiệm vụ của bọn họ đơn giản rồi, đều kháng nghị lên. Góc truyện audio.com, bất quá bị ma đạo sư trừng mắt lại lần thứ hai an tĩnh lại, bọn họ cũng không muốn dừng ở cấp 30A, làm sao bây giờ? Dựa vào hai người chúng ta cư nhiên phải đánh một con boss. Tiểu Khả vẻ mặt đau khổ, nhìn ta. Đúng vậy, Tầm Duyến cũng gật đầu, bọn họ hai ma pháp sư có thể đánh thắng boss sao? Đừng lo lắng nữa, ma đạo sư lại chưa nói boss cấp bao nhiêu, giống ta lúc đó ở Tân Thủ Thôn đánh con ấu hổ boss kia, đẳng cấp mới nhiều điểm A, lẽ nào nói nó không phải là boss sao? Ta nở nụ cười âm tà, hơn nữa lại chỉ nói chúng ta không được ra tay giúp hai người các ngươi đánh boss, cũng không nói không thể hạ độc thiết kế bẫy dập bổ giá trị sinh mệnh cho các ngươi A, tuy rằng chúng ta không phải đạo tặc không thể thiết kế cạm bẫy, nhưng mà chúng ta có thể đi cửa hàng đạo cụ, mua một đống lớn độc dược chậm chậm vứt trên mặt đất, nếu như boss kia tự mình ngốc dẫm lên, vậy không phải vấn đề của chúng ta rồi. Tiểu Khả và Tâm Duyên hai người sùng bái nhìn ta, trong lòng thầm nghĩ, Ánh Nguyệt này thật là biết tranh thủ kẽ hở, vậy cũng được, bội phục A, thế nào A, có muốn hiện tại liền đi đánh boss? Ta nóng lòng muốn thử xem sao, ném độc dược đó nha, khẳng định rất đã nghiền. Nga hô hô hô, hỏa vũ từ không gian sủng vật bay ra, vẻ mặt đồng tình, vì boss không biết tên kia mà cầu khấn. Nhưng mà boss ít như vậy, phải làm thế nào mới có thể tìm được đây? Tâm Duyên lo lắng nhìn ta. Ha ha, cái này không cần lo lắng, đừng quên ta có duyên với boss xa, tùy tiện đi một chút là có thể gặp được boss rồi. Vấn đề này hào giải quyết, người khác khẳng định đau đầu vì vấn đề boss ít tìm không được các loại, thế nhưng ta thì không giống, một đường thăng cấp tới giờ ta giết bao nhiêu boss rồi. Đúng vậy, ta cũng quên mất tiêu rồi. Tâm Duyến thè lưỡi, hoàn toàn không thấy bộ dạng lạnh lùng lúc đầu. Vậy còn nói cái gì đây, đi thôi. Cùng lúc đang đi ta đương nhiên không quên mật ngữ cho đại ca bọn họ cho bọn họ bớt lo lắng. Trước khi ra cửa thành ta đương nhiên không quên mua một đống lớn độc dược. Xem ra duyên của ta với boss thật là tốt à, mới đi không bao lâu, một con khỉ boss đã từ trên cây chạy xuống, tới trước mặt chúng ta chi chi ngô ngô kêu lên. Ta sao lại thấy tiếng kêu ấy quái dị như vậy à, ta nghiêng đầu, nhìn kim hầu boss. Khỉ vàng, nhảy lên nhảy xuống trước mắt, ô ô thấy khỉ vàng, ta muốn ăn kẹo sữa khỉ lông vàng. Một, rồi, thần ta muốn ăn kẹo sữa con thỏ trắng. Tiểu Khả Tâm Duyến, nỗ lực đánh quái đó. Sau khi bỏ thêm cho hai người bọn họ các loại trạng thái, lại bỏ thêm một cái tăng tốc dù sao con khỉ này công kích mặc dù yếu, nhưng mà tốc độ đó, đúng thật không phải là tốc độ người bình thường có thể vượt qua. Kim Hầu Vương, Hầu Lâm Boss, đẳng cấp 20, kỹ năng, Hầu Chảo, giá trị sinh mệnh 5.000. Sau khi nhìn tư liệu trước mắt ta siêu nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài, trên thực tế ta cũng làm như vậy rồi. Mặt hướng lên trời, cười ha ha lên, trời ơi, giá trị sinh mệnh của boss này thật thấp mà thực sự là quá dễ giải quyết rồi, hơn nữa đẳng cấp cũng thấp như vậy, không cần phải nói, phòng ngự cũng chẳng cao đi. Vận khí của Tiểu Khả và Tâm Duyến thật tốt mà, đương nhiên còn là may mắn của ta cao, ảnh hưởng tới bọn họ rồi nha. Hỏa cầu thuật, Tiểu Khả dẫn đầu phát động công kích Tâm Duyến vừa thấy, không chút nào tỏ ra yếu kém cũng công kích lên. Góc chuyện audio.com Ta vui vẻ đứng ở một bên tiện tay loạn ném độc dược ở chỗ con khỉ đi tới, giải rác không ít độc dược mặc dù ta có chút tiếc tiền mua độc dược. Bất quá đừng lo, lát ta tự luyện chế các loại dược liệu, sau đó điên cuồng bán đi, có thể hung hăng kiếm một món rồi. Mắt thấy Kim Hầu Vương kia trúng không ít độc dược ta ném, phải vừa chạy vừa công kích Tiểu Khả ta thuận lợi đánh một cái thánh quang kết giới qua, đem Tiểu Khả che ở trong, Kim Hầu Vương đáng thương, thấy mục tiêu của mình được bảo vệ, vô pháp công kích đến, tức giận đến cứ tóm lấy kết giới. Tâm Duyến đứng ở bên kia phát động công kích Kim Hầu Vương lần thứ hai bị công kích hướng phía Tâm Duyến công kích mình chạy tới, lúc ngay gần tới Tâm Duyến, ta lại sử dụng thánh quang kết giới bao Tâm Duyến lại, Kim Hầu Vương đồng dạng công kích không được tức giận kêu lên, lúc này Tiểu Khả lại bắt đầu công kích lên, Kim Hầu Vương lại lần thứ hai nhằm phía Tiểu Khả ta vui vẻ lại sử dụng thánh quang kết giới. Nhìn Kim Hầu Vương kia trái qua phải lại mà chạy ta vô lương tâm ha ha cười không ngừng, thực sự là một con Kim Hầu Vương đáng thương a, cuối cùng, con Kim Hầu Vương kia dằn vặt đến không ra dạng gì, rồi chết dưới hỏa cầu thuật Tiểu Khả và Tâm Duyến hai người song song sử dụng ra. Nghe thấy hệ thống nêu lên bọn họ hoàn thành nhiệm vụ chuyển vòng 2 rồi, hai người cuối cùng cũng buông lòng, hài lòng đứng lên. Bọn họ rốt cuộc có thể chuyển vòng 2A, bóp nát quyền trục hồi trình, Tiểu Khả và Tâm Duyến hai người đều nhằm phía ma pháp công đoàn, ta thì về Trăn Tương Lâu, đi luyện chế bảo bối dược thảo của ta, hắc hắc dược dược bổ lam, bổ hồng, bổ đói bụng, bổ mệt nhọc dễ thương A, không nên lo lắng, ta rất nhanh có thể luyện chế ra các ngươi rồi. Không, không, không. Không, một, nguyên văn là khỉ lông vàng nãi đường, đây là một loại kẹo sữa của tập đoàn Kim Ti Hầu bên Trung Quốc thành lập năm 1966, trên bao bì có con khỉ lông vàng, tương tự với món kẹo tác giả muốn ăn cũng có hình con thỏ trắng. Không cùng hãng, kẹo sữa khỉ lông vàng, kẹo sữa con thỏ trắng, khách chương.